Không thể không nói, lần đầu tiên trông thấy quang minh đại thế giới, khiến Lâm Hy có một loại cảm giác rất mới lạ. Ma đồ, tạp mễ lạp, các ngươi cũng ra xem đi, Lâm Hy nói. Bàn tay của hắn khẽ vung, hai đạo bóng đen vặn vẹo từ trong đó nhảy ra, trong nháy mắt đã hiển hóa ra hình thái hai đầu ma sủng cường đại. Thân thể khổng lồ của địa ngục ma long vắt ngang trong hư không, xa xa nhìn qua quang minh đại thế giới, lập tức con mắt co rụt lại, thân thể run rẩy một cái. Tạp mễ lạp cũng không tự giác được thối lui, vẻ mặt mất tự nhiên. Hai đại ma sủng được Lâm Hy cải tạo, đã có được thực lực tiên đạo thập trọng, còn cao hơn cả bản thân Lâm Hy, đây hoàn toàn là điều ngoài ý muốn. Dị loại như địa ngục ma long và hấp huyết nữ yêu căn bản không cần cô đọng tiên dương. Sau khi Lâm Hy đúc lại thân thể cho chúng, dung luyện đại lượng hải thần thi cốt, khiến thân thể của bọn nó tăng mạnh cường độ, có thể thừa nhận được càng nhiều lực lượng. Sau khi Lâm Hy lợi dụng hỗn độn côn bằng gia trì thần lực cho cốt cách của chúng, thì hiện giờ trong cơ thể của chúng đã tràn ngập lực lượng khổng lồ, thực lực mạnh mẽ đủ để bệ nghệ cường giả tiên dương cảnh bình thường. Chỉ là muốn từ tiên đạo thập trọng tăng lên tới địa ngục ma thần cấp lại không dễ như vậy. Đây là biến đổi về chất lần đầu của dị loại, chuyển biến về bản chất tánh mạng, không phải quán trú năng lượng đơn giản là được. Nhưng cường đại đến tình trạng như thế, hai đại ma sủng vẫn có kính sợ tự nhiên đối với thánh quang. Lần kia ở vị diện chinh chiến chi địa, mấy chiến sĩ nho nhỏ của quang minh thế giới đã mang đến cho chúng ấn tượng sâu sắc, khiến bọn hắn chính thức hiểu được ý nghĩa của thánh quang. Lão đại, ta chán ghét thánh quang. Địa ngục ma long vẻ mặt chán ghét nói, đây không phải là làm ra vẻ, là một loại bản năng chính thức. Nếu như có thể, nó muốn rời xa cái thế giới này càng xa càng tốt. Ta cũng cảm thấy không thoải mái lắm. Thánh quang năng lượng ở đây quá cường liệt rồi. Tạp mễ lạp khẽ nhíu mày, vẻ mặt cũng không được tự nhiên. Chỗ này tuy rằng cách quang minh đại thế giới còn rất xa, nhưng năng lượng tỏa ra đã khiến cho nàng cảm giác được uy hiếp. Thực lực của nàng hiện giờ đã hoàn toàn có thể miểu sát mấy tiểu chiến sĩ ở vị diện chinh chiến chi địa lúc trước rồi. Nhưng nơi này là quang minh đại thế giới, thánh quang năng lượng cường đại hơn cả tỷ lần, coi như là hấp huyết nữ yêu tiên đạo thập trọng cũng phải hóa thành hạt bụi. Cũng chính vì vậy cho nên các ngươi mới càng nên đến. Xuất thân của các ngươi tự nhiên đã bị thánh quang khắc chế. Cũng chỉ có ở đây, các ngươi tẩy luyện tạp chất trên người, mới có thể chính thức khắc chế vấn đề xuất thân. Về sau cũng không còn bất luận năng lượng nào áp chế nữa, Lâm Hy nói. Nghe đến chuyện có liên quan đến bản thân, Tạp Mễ Lạp và Địa Ngục Ma Long lập tức vẻ mặt chú ý, thần sắc đặc biệt chăm chú. Không có người nào thích cảm giác bị khắc chế cả. Nếu quả thật có thể miễn nhiễm tổn thương từ thánh quang, hai người tuyệt đối cam tâm tình nguyện đi làm. Thánh quang năng lượng có thể tạo thành tổn thương cực lớn cho các ngươi, nhưng thiên sứ chi tâm lại khác. Hấp thu thiên sứ chi tâm cao đẳng, có thể triệt để cải biến bản chất tánh mạng các ngươi, cho các ngươi có càng nhiều tiềm lực phát triển. Cũng như thế, năng lượng bên trong cũng có khiến ta cô đọng tiên dương. Đây chính là mục đích lần này chúng ta đến đây, Lâm Hy nói. Rời khỏi khe nứt vũ trụ cực lớn, Lâm Hy mang theo hai đại ma sủng bắn nhanh đi, nhanh chóng lướt về phía thánh quang đại thế giới. Toàn bộ thánh quang đại thế giới tựa như một khỏa mặt trời thiêu đốt cực lớn, phóng xạ ra thánh quang năng lượng vô biên vô hạn. Càng đến gần thánh quang nguyên, thánh quang lực lượng lại càng mạnh, bị áp chế cũng càng lợi hại. Biểu lộ của địa ngục ma long và tạp mễ lạp càng ngày càng không được tự nhiên, hận không thể thoát khỏi chỗ này. Đây hoàn toàn là một loại bản năng. Thánh quang năng lượng cường đại đối với hai người mà nói, tựa như một con dao cực lớn treo trên không vậy. Đương nhiên cần tránh càng xa càng tốt. Đáng chết, ta chán ghét thánh quang. Địa ngục ma long che che ma chảo, oán hận nói. Yên tâm đi, về sau các ngươi sẽ không chán ghét nữa đâu, Lâm Hy thản nhiên nói. Hắn có thần ma chi thể, thực lực cường đại sánh được với thần ma đủ khiến hắn có thể bỏ qua áp chế từ thánh quang ở chung quanh. Không những thế, Lâm Hy thậm chí còn bắt đầu thu nạp thánh quang năng lượng trong hư không chung quanh nữa. Thánh quang năng lượng phi thường cực đoan, cơ hồ bài xích tất cả các nguồn năng lượng dị chủng khác, cho dù là tiên khí cũng vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1499, thánh quang tuần tra nhưng nó lại thuộc một loại năng lượng phẩm cấp cực cao. Chỉ cần thực lực cảnh giới đủ cao minh là có thể áp chế bản chất cực đoan của thánh quang, thuần hóa nó cho mình dùng. Chỉ là loại năng lực này, dù là người tiên đạo thập trọng cũng không làm được. Cho nên dù là thần tử, năm đó lúc cô đọng tiên dương cũng chỉ có thể là thông qua đánh chết đại lượng thiên sứ, thu hoạch thiên sứ chi tâm, cô đọng tiên dương. Từng sợi thánh quang, phảng phất như sương mù xuất hiện quanh người Lâm Hy, mờ mịt mù mờ không tiêu tan. Những năng lượng như sương mù này ngưng như thực chất, biến thành một mảnh quang mang dài hẹp, hình thành vòng xoáy thánh quang cỡ nhỏ, liên tục không ngừng thông qua lỗ chân lông toàn thân Lâm Hy tiến vào cơ thể hắn. Lâm Hy một bên hấp thu lấy thánh quang rời rạc trong hư không, vừa cảm thụ tin tức từ trong thánh quang mang đến. Khí tức trong thánh quang phi thường pha tạp, hỗn tạp, nhìn như một chỉnh thể, nhưng Lâm Hy lại từ đó cảm thụ được hàng ức khí tức của thiên sứ, thánh quang chiến sĩ, khổ tu. Thế giới này tràn ngập thánh quang đại quân, khổng lồ khiến lòng người kinh hãi. Khí tức của tất cả mọi người tụ tập lại với nhau, liền tạo thành cổ thánh quang chi nguyên khổng lồ khiến lòng người kinh sợ này. Lâm Hy yên lặng cảm thụ một lát, đột nhiên cười cười, mở mắt ra, đã đến, có chiến đấu, Tạp Mễ Lạp, Ma Đồ, những người này giao cho các ngươi đấy. Giống như đáp lại thanh âm của Lâm Hy, sau một lát, một đám quang điểm thật nhỏ đột nhiên xuất hiện ở chân trời, hỗn tạp trong hào quang vô biên vô hạn của thánh quang đại thế giới. Không cẩn thận căn bản không phát hiện được. Những điểm sáng này tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát liền dần đón lấy vị trí của bọn người Lâm Hy. Lúc này có thể thấy rõ, đó thật ra là những nhân loại đang mặc thánh bào màu trắng, cái mũi cao thẳng, con mắt màu xanh lam, mái tóc màu vàng óng. Những ngưỡng người này là tuần tra của thánh quang đại thế giới, nguyên một đám khí tức khổng lồ, đều có tu vi tiếp cận tiên đạo nhị trọng, có thể đi dạo tự nhiên trong hư không, tự nhiên tu vi không thấp. Các ngươi là người nào, đến tới nơi này làm gì? Rất xa truyền đến một hồi gầm lên, thần thái lăng lệ ác liệt, mang theo hương vị thẩm vấn, nguyên một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cạc cạc, chúng ta đến nơi đây là vì nghi ngờ. Địa ngục ma long đột nhiên cạc cạc quái dị cười rộ lên. Nghi ngờ. Lời ma đồ nói khiến tám gã thánh quang chiến sĩ nguyên một đám sắc mặt đại biến, lại đột nhiên ý thức được gì đó, nguyên một đám hung dữ nhìn chằm chằm vào ba người. Các ngươi những tên hỗn đản này, bộ dạng khả nghi, hiện giờ theo chúng ta đi một chuyến. Ta bây giờ hoài nghi các ngươi là dị đoan, nếu như dám động tay đó chính là đường chết. Không nên thử phản kháng, các ngươi trốn không thoát đâu. Nguyên một đám ánh mắt hung ác, như hận không thể khoét thịt ba người xuống vậy. Thánh quang đại thế giới có chiến tranh với tất cả vị diện, thế giới. Rất hiển nhiên nếu thất bại thì chính là thiên sứ chi tâm bị đoạt. Mặc dù đối với người trong tiên đạo mà nói, thiên sứ chi tâm có giá trị lợi dụng rất cao, nhưng là đối với bọn họ thì đó chính là trái tim của mình. Lời ma đồ đã phạm vào tối kỵ của những người này, đương nhiên không có sắc mặt tốt. Yên tâm đi, chúng ta không chuẩn bị đào tẩu. Lâm Hy cười cười, nhìn về phía ma đồ ở một bên, chuyện do ngươi gây ra, hiện giờ ngươi đi giải quyết đi. Cạc cạc, lão đại, yên tâm đi, loại chuyện khi dễ nhỏ yếu này, ma đồ ta rất cam tâm tình nguyện đi làm. Ma đồ trận trận cười quái dị, trong nội tâm nổi lên lòng chơi đùa, giãy giụa thân hình, xoa tay, bay ra ngoài. Một đường tới, địa ngục ma long đi theo Lâm Hy gặp phải đều là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, khó đối phó, cơ hội như thế này rất khó gặp được. Giết bọn chúng đi. Tám người nghe thế, nguyên một đám tức đến sắc mặt trắng bệch, đột nhiên vung tay lên, liền nhao nhao xông ra ngoài. Ma đồ phải ăn chút ít đau khổ rồi. Một bên, Tạp Mễ Lạp cặp môi đỏ mọng khẽ mở, đột nhiên nói. Nàng hai mắt sáng ngời, ôm cánh tay, vẻ mặt như xem trò vui. Lâm Hy nhẹ gật đầu, Ma đồ chỉ biết xông mạnh xông thẳng, nhưng xem tám người này, tiến thối rõ ràng am hiểu sâu trận pháp, hiểu được hợp kích chi đạo. Tuy rằng thực lực ma đồ đủ để tiêu diệt tất cả, bằng không Lâm Hy cũng sẽ không phái nó ra ngoài rồi. Bất quá, chỉ bằng vào tâm tính này thì chút đau khổ nhỏ không tránh khỏi được. Quả nhiên, chỉ nghe bang bang liền vang, ma đồ lập tức oa oa kêu khóc trong hư không. Nó tất nhiên không muốn hạ nặng tay, muốn chơi nhiều một chút, trong lòng lại có khinh thị, tự nhiên khó tránh khỏi chịu thiệt. Tám gã thánh quang tuần tra tuy rằng thực lực không bằng ma đồ, nhưng thực lực tiên đạo nhị trọng tuyệt đối không kém. Từng đạo thánh quang năng lượng đánh vào trên người ma đồ liền như bị dao đâm vậy, tuy rằng không tổn thương đến tánh mạng nhưng đau đớn lại tránh không khỏi. Địa ngục ma long ma tính không đổi, những thánh quang năng lượng kia đánh vào trên người nó, dâng lên từng đạo khói đen, phảng phất như axit dội lên vậy. Đám dị đoan các ngươi, nguyên lai là ma tộc của địa ngục đại thế giới. Tám gã thánh quang tuần tra thấy trên người ma đồ dâng lên khói đen, đánh càng thêm hăng say. Ma đồ tuy rằng là long thân, nhưng lân phiến trên người hiện ra chút kim quang, không giống với địa ngục ma long cho nên tám người nhất thời vẫn không nhận ra. Giờ phát giác thân phận, vậy tự nhiên không giống trước rồi. Gọi trợ giúp. Trong đó một nữ tử đột nhiên kéo xuống thập tự liệm trên cổ, bóp chặt lấy. Ông một tiếng, lập tức liền có một đạo bạch quang phá không mà ra. Tạp Mễ Lạp thần sắc biến đổi, muốn phá không bay ra, chặn đường tín hiệu. Nhưng một cánh tay đã vươn ra cản Tạp Mễ Lạp. Không cần, để bọn hắn đi thôi. Chúng ta lần này tới làm một chuyện, vốn không thể nào che giấu bộ dạng được. Lâm Hy nói, không thèm nhìn bạch quang bay đi kia. Ma đồ, không nên chơi nữa. Tốc chiến tốc thắng. Tạp Mễ Lạp dừng thân thể lại, mặc dù không đuổi theo nữa, nhưng lại xoay người lại, nhìn về phía ma đồ. Vì sao? Ma đồ cực kỳ không tình nguyện, nó là ma long, trời sinh đã sợ hãi thánh quang, cơ hội khi dễ nhỏ yếu như vậy cũng không nhiều lắm. Nếu dây dưa thêm, nói không chừng sẽ xuất hiện thánh quang đại quân phát thiên cái địa. Nó tuy rằng thực lực đại trướng, nhưng cũng biết không có khả năng đánh lại đám thiên sứ đỉnh cấp kia. Ngươi làm vậy sẽ mang đến phiến toái cực lớn cho chủ nhân đấy. Tạp Mễ Lạp nói, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Nàng tuy rằng nghe theo lời Lâm Hy, nhưng cẩn thận lại là bản tính của nàng. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cái này là vì Lâm Hy, cũng vì bản thân nàng. Được rồi, nghe được lời Tạp Mễ Lạp, lúc này ma đồ mới rầu rĩ không vui kết thúc trò chơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1500, phần quang chóc ảnh đại tiên thuật thực lực địa ngục ma long vượt xa mấy tên thánh quang tuần tra tiên đạo nhị trọng này có thể chống lại. Một chảo chụp xuống, hồng lưu cuồn cuộn, trực tiếp chụp chết đám người kia. Chấm dứt chiến đấu, Lâm Hy nhanh chóng đào lấy thiên sứ chi tâm, trực tiếp đánh vào thân thể ma đồ. Thánh quang tuy rằng rất cực đoan, dung dung năng lượng dị chủng, nhưng thiên sứ chi tâm lại phi thường thuần túy, không hề cực đoan như thánh quang. Đây cũng là trụ cột kế hoạch thay ma đồ và Tạp Mễ Lạp tôi luyện thân thể, tẩy đi đặc tính bị thánh quang, tiên khí khắc chế của Lâm Hy. Loại thiên sứ chi tâm này chính là tạo vật của thiên đường để ban cho những người được chứng minh tín ngưỡng thành kính kia, để thay thể trái tim vốn có của bọn hắn. Huyền bí trong đó có rất nhiều, ngay cả Lâm Hy cũng không rõ ràng lắm. Rời khỏi khe nứt vũ trụ không xa, bọn người Lâm Hy lại đụng phải thiên sứ viện quân mà tám người trước triệu hoán, một đám hơn 10 tên nhân loại, quang minh đại thế giới, xếp thành một hàng, vắt ngang trong hư không, quang rực sau lưng lóe ra một chút vầng sáng phảng phất như kim cương vậy, cực kỳ sáng chói. Những tên này rõ ràng lại giống như ngươi, đã mọc ra cánh kia. Ma đồ hất đầu, nói với Tạp Mễ Lạp ở bên người. Câm miệng. Câu trả lời của Tạp Mễ Lạp chỉ có hai chữ. Đối với ví von này của ma đồ nàng cực kỳ khó chịu. Lâm Hy nhìn hai đầu ma sủng đấu võ mồm, chỉ lắc đầu bật cười. Xa xa, 12 tên thiên sứ tín đồ được thiên sứ chúc phúc, thần sắc lạnh như băng, trên mặt đều như băng điêu. Trông thấy bọn người Lâm Hy, kết cục của mấy tuần tra kia không hỏi cũng biết. Giết bọn chúng đi. không có bất kỳ quá nhiều lời dư thừa. Người ở chính giữa điểm một ngón tay, lập tức hạ mệnh lệnh giết. Ầm ầm, một đạo thánh quang dài mấy ngàn trượng ầm vang một tiếng, xé rách hư không, chém xuống đầu bọn người Lâm Hy. Thánh quang lướt qua, không khí tách ra như nước sóng, hư không cũng bắt đầu vặn vẹo, hiện ra từng đạo vết rách. Chỉ một chiêu này đủ thấy thực lực 12 người này cường đại hơn đám thánh quang tuần tra trước nhiều. Phanh, yêu khí cuồn cuộn, tạp mễ lạp chấn động hai cánh, năng lượng cuồn cuộn lập tức đụng nát thánh quang dài mấy ngàn trượng, rộng lớn kia. Dĩ đoan, giết bọn chúng đi. Trông thấy hai cánh kim hồng sắc sau lưng tạp mễ lạp, 12 tên thiên sứ tín đồ hai mắt trợn trừng, bá thoáng một phát rút ra thập tử thánh kiếm. 12 chuôi thánh kiếm vừa xuất hiện, trong hư không lập tức chảy xuôi ra thánh quang màu ngà sữa, càng có thánh ca to rõ vang lên. Ầm ầm, hư không chấn vỡ, 12 đạo kiếm khí đầm đặc bao lấy thánh quang liệt diễm hừng hực từ từng phương hướng chém về phía ba người. Bá, vầng sáng lóe lên, một gã thiên sứ tín đồ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng bọn người Lâm Hy, lại là nắm giữ không gian chi lực. Tu vi tương đương với tiên đạo tứ trọng. Lê, đi. Thấy những người này thực lực không tầm thường, tạp mễ lạp không dám khinh thường rít gào bén nhọn một tiếng. Hai cánh triển khai, đột nhiên bay nhào ra. Giống, cùng một thời gian, địa ngục ma long cũng bắn nhanh ra. Hai đại ma sủng đã đạt đến cảnh giới tiên đạo thập trọng, nhưng khắc chế của thánh quang đối với ma khí, yêu khí, tà khí thật sự quá lớn, mặc dù một tên thánh quang giáo đồ luyện khí nhất trọng cũng có thể tạo thành tổn thương cho chúng, tuy rằng tổn thương kia cực kỳ bé nhỏ. Đối mặt với 12 tên thiên sứ tín đồ cường đại, hai người tuyệt không dám chủ quan. Chỉ có Lâm Hy mặt mỉm cười, vẫn không nhúc nhích đứng ở trên hư không. Ầm ầm, một đạo thánh quang kiếm khí trắng sữa dài mấy ngàn trượng, phá sơn liệt nhà. Đột nhiên xẹt qua hư không trùng trùng điệp điệp, đánh vào phía sau lưng Lâm Hy. Kiếm khí như thế, mặc dù là một ngọn núi cũng nên bị bổ ra rồi, nhưng mà đâm vào sau lưng Lâm Hy lại phát ra âm thanh như sắt thép, âm vang một tiếng trực tiếp bị đụng nát. Tu vi không tệ, một kiếm này đã có thể sánh với nhân vật cấp chuẩn tiên hoàng rồi. Lâm Hy quay đầu lại, mỉm cười ca ngợi một tiếng. Đối tượng bị ca ngợi lại vẻ mặt kinh hãi, dưới chân loạng choạng lui về phía sau, trên mặt tái nhợt không có chút máu. Sau đó đột nhiên thét to, dĩ đoan, kẻ khinh nhờn, chúng ta không đối phó được bọn hắn, cần viện thủ cường đại hơn. Phanh, một cây gai bén nhọn đột nhiên xuyên thủng đầu tên thiên sứ tín đồ kia, từ tả khiếu đâm xuyên qua hữu khiếu. Lúc mấu chốt tạp mễ lạp đã chạy tới, kết thúc tánh mạng tên thiên sứ tín đồ kia. Chủ nhân, sao ngươi lại không cẩn thận như vậy? Tạp mễ lạp bay tới, vẻ mặt oán trách. Mặc dù biết Lâm Hy không có việc gì, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Lâm Hy hiểu ý cười cười, khoát khoát tay ý bảo về sau sẽ không lấy thân thử nghiệm nữa. Chiến đấu chấm dứt vô cùng nhanh, bất quá quá trình lại không thoải mái. Chủ yếu vẫn là do bị thánh quang khắc chế. Hai đại ma sủng tránh không được bó tay bó chân Lâm Hy sau khi đánh 12 miếng. Thiên sử chi tâm óng ánh sáng long lanh, phảng phất như thủy tinh giống vào thân thể hai người thì rất nhanh. Một cổ vầng sáng sáng ngời nhàn nhạt liền từ trong thân thể hai người phát ra. Ma khí và yêu khí trên thân thể hai người phai nhạt rất nhanh. Sau đó chuyển biến thành có một loại hương vị thần thánh, nghiêm túc và trang trọng. Thật kỳ quái a. Ta hiện giờ cảm giác như có chút cảm giác thân thiết với thánh quang. Đáng chết, ta sẽ không thay đổi giống chúng đấy chứ. Trong đầu ma đồ hiện lên một ý niệm trong đầu, ý nghĩ này khiến hắn lại càng hoảng sợ. Thôi đi, chỉ với công phu vuốt mông ngựa của ngươi, 12 tên thiên sứ tín đồ cũng làm không được. Tạp mễ lạp nói. Hừ, ma đồ bất mãn xoay đầu qua. Chỉ là đáng tiếc. Những người kia đã phát tín hiệu ra ngoài rồi. Hiện giờ sợ rằng chúng ta đã bị theo dõi. Tạp mễ lạp nói. Thiên sứ tín đồ liên lạc. Phương thức thông tin thập phần phức tạp. Cũng không chỉ đơn giản là thánh quang tiêu. đặc biệt là thiên sứ tín đồ tiên đạo tứ trọng trước kia đều nắm giữ bộ phận không gian chi lực. Cái này khiến việc ngăn chặn càng thêm khó khăn. Không sao, để cho bọn họ tới là được. Lâm Hy khoát tay áo, không chút phật lòng. Thánh quang đại thế giới không giống với các thế giới khác. Thế giới khác tuy rằng thường thường dùng năng lượng nào đó làm chủ, nhưng cũng tràn ngập những năng lượng dị chủng khác. Cho dù là ma giới cũng như thế, nhưng thánh quang đại thế giới lại khác. Ở đây chỉ có thánh quang, loại năng lượng màu ngà sữa này như nước biển vậy, tràn ngập mỗi một ngóc ngách thế giới. Lâm Hy và Ma Đồ, Tạp Mễ Lạp lúc này xông tới, tựa như một điểm đen trên tờ giấy trắng vậy, cực kỳ bắt mắt. Muốn hoàn toàn giấu giếm được tai mắt của thánh quang đại thế giới thì về cơ bản là chuyện không thể nào. Cách thánh quang đại thế giới càng gần, năng lượng trong hư không càng mãnh liệt, thánh quang không chỗ nào không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1501, Đại quân thiên sứ. Lâm Hy một bên đẩy nhanh hấp thu thánh quang, một bên bắt đầu phỏng đoán bản phần quang chóc ảnh đại tiên thuật mà Thí Huyết lãnh tụ đưa cho hắn. Về chuyện chiến đấu thì hoàn toàn giao cho hai đại ma sủng. Hai đại ma sủng thực lực ngày càng mạnh, loại chiến đấu thế này đã không cần hắn quan tâm nữa. Ngược lại phần quang chóc ảnh đại tiên thuật quan hệ đến cuộc chiến với thần tử, cần hao tâm tổn trí phỏng đoán. Phần quang chóc ảnh đại tiên thuật thuộc một trong tam đại tuyệt học chấn phái của Thần Tiêu Tông. Mấy ngàn năm qua người tu luyện thành công có thể đếm được. Mặc dù là Thị Huyết lãnh tụ cũng không tu thành, Lâm Hy cũng không biết có thể luyện thành không. Duy nhất hắn có thể làm chỉ là tận lực nghiên cứu. Phần quang chóc ảnh đại tiên thuật khắc chế phù quang lực ảnh đại tiên thuật của Thái Nguyên Cung, trong đó càng có rất nhiều ảo diệu, ẩn hợp kiếm đạo hư thật, có thể bù đắp nhau, xác minh lẫn nhau. Tâm thần Lâm Hy rất nhanh đắm chìm vào trong bản tuyệt học có 102 này. Thời gian chậm chậm trôi qua, thiên sứ nhận được tín hiệu, chạy đến chờ giúp từng đợt lại từng đợt, liên tục không ngừng. Tạp Mễ Lạp và Ma Đồ thi thố tài năng, thi triển một thân thần thông dị loại đến cực hạn. Từ khi theo Lâm Hy đến nay, đây cơ hồ là lần chiến đấu gian khổ nhất mà chúng gặp phải. Nhưng hai người đều thích thú. Nguyên nhân rất đơn giản, đối thủ lần này tuy rằng từng đợt, càng ngày càng mạnh. Vốn lấy thực lực của bọn nó cũng khó có thể đối phó. Nhưng trước kia đối mặt cơ hồ đều là tồn tại có thể giết cho chúng phải chạy trối chết, đại bại mà trốn. Nếu mỗi lần đầu có thể thế này thì tốt rồi. Trong chiến đấu, địa ngục ma long chán chết thầm nghĩ, mãnh liệt hét to một tiếng, bỗng nhiên lại hắc hắc ha ha, hưng phấn gia nhập vào chiến đấu. Cơ hội ức hiếp tồn tại nhỏ yếu vui sướng như vậy chính là thứ mà địa ngục ma long truy cầu. Bắt được cơ hội, sao có thể buông tha chứ? Huống chi, chiến đấu như vậy còn có thể đề cao thực lực. Thiên sứ chi tâm không ngừng đánh vào trong cơ thể Ma Đồ và Tạp Mễ Lạp. Mỗi lần chiến đấu chính là một lần cơ hội tiến hóa. Mà ngay cả Tạp Mễ Lạp trời sinh tính tình cẩn thận cảm giác được biến hóa trong cơ thể, cũng trở nên hưng phấn. Cùng Ma Đồ gia nhập chiến đoàn. Tiếng kêu thảm thê lương của đám thiên sứ tín đồ lần lượt truyền đến từ bầu trời. Quang phần thất thải, ảnh thành lục phần, tâm hữu kỳ lực nhi ý tắc bất tận, dĩ ý ngự tâm, phần hào quang, chóc chỉ ảnh, tắc vô vãng bất lợi, vô sở bất đãi. Lâm Hy chỉ nhìn thoáng qua Tạp Mễ Lạp và Ma Đồ, liền lại tiếp tục nghiên cứu tâm pháp phần quang chóc ảnh đại tiên thuật. Môn tuyệt học tiên đạo này tinh túy ở chỗ đại cương, trọng ngộ tính mà không phải khổ tu. Lâm Hy tu luyện qua Yên Diệt Đại Tiên Thuật, lại tu luyện qua A Tu La Ma Công, cũng thuộc về hàng ngũ thập đại tiên thuật tiên đạo mạnh nhất. Phần quang chóc ảnh đại tiên thuật tuy rằng thâm ảo, nhưng Lâm Hy từng có kinh nghiệm ở phương diện này cho nên tu luyện đã có dấu vết mà lần theo, vững bước tiến lên. Tiếng chiến đấu gào thét ầm ĩ bên tai vang lên lại biến mất lại vang lên. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lâm Hy đột nhiên cảm giác được một đoạn thời gian rất dài không hề nghe được thanh âm chiến đấu, lúc này mới cảm thấy dị thường. Ân, người của Quang Minh Đại Thế Giới rõ ràng đình chỉ tiến công. Lâm Hy kinh ngạc ngẩng đầu lên, tác phong làm việc của Quang Minh Giáo Hội và Thiên Sứ Tín Đồ từ trước đến nay đều là không chết không ngớt, một đường tới cơ hồ liên tục từng lớp không dứt. Hiện giờ rõ ràng lại biến mất. Đúng nha, ta cũng chờ đã lâu rồi mà vẫn không thấy bọn hắn chạy tới. Ma đồ duỗi ra móng vuốt cực lớn, cạo cạo hàm răng, chán đến chết nói, vừa mới giãn gân cốt một chút đã đột nhiên xong, thật sự là có chút không thích ứng a. Không biết, có khả năng là phát hiện không đối phó được chúng ta nên mới lui, cũng có khả năng là đang chuẩn bị động tác càng lớn hơn, mọi người vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Tạp Mễ Lạp vẻ mặt cẩn thận xem kỹ bốn phía, ngừng một chút nói, ta cuối cùng vẫn cảm giác bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Nhìn núi làm ngựa chết, tuy rằng từ xa có thể trông thấy quang minh tách ra từ trong bóng tối quang minh đại thế giới, giống như mặt trời trong nửa đêm vậy, nhưng thật sự muốn đến gần lại không hề dễ dàng. Lâm Hy mang theo Tạp Mễ Lạp và Ma Đồ, một đường yên tĩnh vô sự vượt qua nguyên một đám vị diện. Bỗng nhiên ngay lúc đó, dị biến nổi lên. Ông, một hồi chấn động mãnh liệt đột nhiên không chút dấu hiệu từ sâu trong hư không bạo phát ra. Một đạo rung động trải qua hư không, không gian chung quanh Lâm Hy vặn vẹo. Một cổ hấp lực khổng lồ đột nhiên bạo phát ra, kéo Lâm Hy, Tạp Mễ Lạp và Ma Đồ vào trong. Chủ nhân, không tốt. Biến cố quá đột nhiên, Tạp Mễ Lạp và Ma Đồ kinh hô lên. Cổ hấp lực này phi thường khổng lồ, ở trong cảm giác của hai người, tựa hồ như ngàn vạn cao thủ đồng thời phát lực. Dùng thực lực hai đại ma sủng hiện giờ rõ ràng lại không thể ngăn nổi. Phanh, không gian biến ảo cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, thời không vạn vẹo chung quanh đã bất động. Bọn người Lâm Hy lập tức xuất hiện trong một không gian lạ lẫm, chung quanh im ắng. Ba người cơ hồ lập tức cảm nhận được ngàn vạn ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn sang, hung hăng nhìn chằm chằm vào ba người. Ti, nhìn rõ ràng cảnh vật chung quanh, địa ngục ma long ngược lại hít một hơi. Hấp huyết nữ vương nhìn bốn phía, lúc này cũng khiếp sợ nói không ra lời. Chúng ta chúng mai phục. Thật lâu, Tạp Mễ Lạp thì thào lẩm bẩm, đây là một không gian độc lập. Phạm vi đến mấy trăm vạn mét vuông, trong hư không thánh quang quấn quấn, từng đạo bóng người cao giáo, toàn thân đắm chìm trong thánh quang màu trắng sữa, ánh mắt phóng hỏa, hung hăng nhìn chằm chằm vào ba người. Thánh kỵ sĩ toàn thân khôi giáp, giáo chủ, đại giáo chủ một thân giáo bào, mục sư đoàn cầm trong tay thánh điển, cùng với quang chi thiên sứ rậm rạp chẳng chịt trên bầu trời, cùng với hơn 20 tỏa, quang môn, hình vòm sáng chói. Thiên sứ chính thức xuất hiện trong mảnh không gian này, không phải là thiên sứ tín đồ có được, thiên sứ chi tâm đơn thuần, mà là thiên sứ chân chính, chiến sĩ của thiên giới, thành viên chính thức của Quang Minh thiên sứ tộc. Bọn hắn toàn thân phảng phất như do hào quang cấu thành, óng ánh sáng chói, dung mạo càng phi thường tuấn mỹ, sau lưng một đôi quang rực dài đến mấy mét chính là chứng minh tốt nhất của bọn họ. Tất cả thiên sứ xuất hiện chỗ này đều đứng sừng một phương. Thiên sứ rậm rạp chẳng chịt cấu thành một mảnh hải dương quang. Mà vẫn có càng nhiều thiên sứ đang từ trong quang môn đi ra. Tất cả thiên sứ đều mặt không biểu tình, phảng phất như máy móc vậy. Bọn người Lâm Hy và Tạp Mễ Lạp giờ phút này đang đứng ở vị trí trung tâm nhất của quang chi hải dương này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1502, tiến công. 1. Bọn hắn gọi về thiên sứ. Lâm Hy ánh mắt đảo qua bầu trời, chậm rãi nói. Nhân loại ở quang minh đại thế giới có được năng lực triệu hoán thiên sứ. Một khi gặp được cường địch không đối phó được, bọn hắn thường thường sẽ triệu hoán thiên giới thiên sứ. Cũng chính là quang minh thiên sứ tộc trong miệng tiên đạo đại thế giới. Trong nhận thức của tiên đạo đại thế giới, những thiên sứ này phảng phất như vô cùng vô tận, vĩnh viễn sẽ không biến mất. Cho nên bọn hắn nhiều lần xuất hiện ở trong chiến trường trong các vị diện, thời không. Không hề nghi ngờ, thực lực mà Ma Đồ và Tạp Mễ Lạp lộ ra đã khiến cho Quang Minh giáo hội đủ coi trọng. Hơn nữa cũng nhanh chóng đoán ra được thực lực của bọn hắn quyết không đủ để đối phó ba người, cho nên mới đình chỉ tiến triển, xuất hiện một màn trước mắt này. Dĩ đoan, quỳ xuống, giải trừ võ trang của các ngươi, dùng danh nghĩa của chủ, ta có thể tha các ngươi một mạng. Một tiếng hét to, phảng phất như sấm sét nổ tung trong hư không, hào khí thoáng cái khẩn trương lên. ngàn vạn ý thức đồng thời đã tập trung vào bọn người Lâm Hy và Tạp Mễ Lạp, tựa hồ tùy thời đều có thể cho bọn hắn một kích các ngươi vậy. Lâm Hy ngẩng đầu lên, liếc thấy trong đại quân, một gã trẻ tuổi ánh mắt lãnh tuấn, tàn khốc đang vạn người vây quanh ánh mắt sắc bén đang nhìn mình. Trang phục của hắn phi thường quái dị, áo choàng màu đỏ rộng thùng thình, đeo một cây thập tự liệm màu vàng cực lớn, trên đầu chọc như hòa thượng lại đội một giáo quan màu đen hồng y đại giáo chủ. Lâm Hy trong đầu xẹt qua một ý niệm. Đơn thuần thực lực của hắn cũng không đáng để lo, thân thể càng phi thường yếu ớt, Lâm Hy một kiếm là có thể giết chết. Bất quá Lâm Hy cũng biết, nhân loại của Quang Minh Đại Thế Giới cũng không thể dùng thực lực bản thân để phán đoán được. Trên thực tế, lực lượng của nhân loại Quang Minh Đại Thế Giới đến từ thành kính tín ngưỡng và thiên giới. Tất cả mặc dù thân thể thoạt nhìn mục nát không chịu nổi, nhưng chỉ cần thành kính tín ngưỡng liền có được lực lượng không thể tưởng nổi. Hồng Y Đại Giáo chủ nhìn như rất bình thường này lại mang đến cho Lâm Hy chút cảm giác uy hiếp. Đó cũng không phải đến bản thân hắn, mà là từ thứ nào đó ẩn nấp trên người hắn. Chủ nhân, những tên này thoạt nhìn rất khó đối phó a. Thanh âm ngưng trọng của Tạp Mễ Lạp vang lên bên tai. Khác với địa ngục ma long, nàng sẽ không dễ gì nói ra lời này. Nếu nói, vậy có nghĩa là trong lòng nàng cũng không có nắm chắc. Dựa theo lý luận mà nói, Lâm Hy tăng thực lực bọn chúng lên tới tiên đạo thập trọng. Ngoại trừ thần ma nhất trọng ra, cơ bản không thể nào khiến bọn hắn gặp nguy hiểm. Nhưng nhiều đại quân thiên sứ như vậy, chỉ riêng đại lượng thánh quang tập kết trên người thôi đã đủ tạo thành vết thương chí mạng cho bọn chúng rồi. Lâm Hy rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn qua Hồng Y Đại Giáo chủ cầm đầu, cười nhạt một tiếng nói, không phải chúng ta không muốn bỏ võ trang, ngươi thấy trên người chúng ta có võ trang nào sao? Hắn đưa tay ra, trong tay trống rỗng, đúng vậy, ngoại trừ hàm răng, ta thực không có gì. Một bên, ma đồ cũng nương theo cười quái dị, phủi phủi móng vuốt của mình. Địa ngục ma long và hấp huyết nữ vương giết người đương nhiên không cần vũ khí gì, móng vuốt và hàm răng chính là lợi khí tốt nhất, về phần Lâm Hy thì căn bản chưa từng xuất thủ qua. Thiên sứ tín đồ chung quanh sắc mặt đều khó coi, trong mắt Hồng Y Đại Giáo chủ cũng lộ vẻ tức giận, ý của hắn đương nhiên không phải thế. Hắn tin tưởng bọn dị đoan ở đối diện sẽ không tới mức không hiểu. Thái độ của đối phương là nói rõ, bọn hắn vốn không để mình vào mắt. Chúa nhân từ, nhưng đối với dị đoan, chỉ có hủy diệt mới là nhân từ tốt nhất. Nếu những dị đoan các ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy thì chuẩn bị nghênh đón lửa giận của chủ đi. Ta ngược lại rất muốn gặp vị chủ kia của ngươi. Lâm Hy thản nhiên cười nói, đây cũng không phải mỉa mai. Có thể sáng tạo đại quân thiên sứ khổng lồ như vậy, chúa tể toàn bộ thế giới. Tất nhiên mà một vị tồn tại đã ngoài quỷ thần cảnh, thậm chí là tồn tại cổ xưa còn cường đại hơn cả ma thần trong địa ngục thâm uyên. Dùng thực lực Lâm Hy hiện giờ, muốn chống lại tồn tại cường đại như vậy rất không có khả năng. Nhưng dùng thực lực sánh được với ma thần của hắn, tư cách nhìn cái vẫn phải có. Lâm Hy cũng muốn gặp vị chúa tể sau lưng Quang Minh Đại Thế Giới này rốt cuộc là ai. Đây cũng là thứ mà toàn bộ tu sĩ tiên đạo đều tương đối hiếu kỳ. Chỉ có điều, hiện giờ còn không có ai biết. Chỉ là lời này lọt vào tai Hồng Y Đại Giáo chủ lại trở thành nhục nhã và khinh nhờn. Đám người xúc phạm thần vô sỉ các ngươi. Dùng danh nghĩa của chủ, thẩm phán bọn hắn. Hồng Y Đại Giáo chủ hai mắt đỏ lên, duỗi ra một ngón tay trắng nõn, mãnh liệt chỉ về phía bọn Lâm Hy. Oanh! Đám người ầm ầm, trong nháy mắt toàn bộ mọi người sôi trào lên, trong mắt lóe ra ánh mắt cuồng nhiệt. Thẩm phán bọn hắn! Thẩm phán bọn hắn! Dùng danh nghĩa của chủ, mấy chữ lại tựa như dây dẫn nổ, lập tức khiến cả đại quân bạo lên. Bọn người Tạp Mễ Lạp còn không kịp phản ứng. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, giữa thiên địa hóa thành ban ngày, tầm mắt đạt tới, khắp nơi đều là thánh quang màu trắng sữa bắt đầu khởi động, ngàn vạn thánh quang hồng lưu đập vào mặt. Không tốt, chủ nhân cẩn thận. Trong lúc cấp thiết, Tạp Mễ Lạp và Ma Đồ cảm thấy nguy hiểm cực lớn, không chút nghĩ ngợi, lập tức lao ra. một đường tới không ngừng chiến đấu khiến hai đại ma sủng đã dưỡng thành một loại bản năng chiến đấu. Mặc kệ ngoài miệng nói thế nào, nhưng một khi chiến đấu tới thì sẽ lập tức sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu. Giống một tiếng gào thét, thân hình ma đồ tăng vọt gấp trăm lần, hóa thân một đầu hung thú cực lớn dài mấy ngàn trượng, ma khí cuồn cuộn phác thiên cái địa, bài sơn đảo hải, cưỡng ép bài xích thánh quang năng lượng ra ngoài mấy ngàn trượng, cái đuôi lớn vỗ, ba đi một tiếng, hàng trăm thiên sứ tín đồ trong đại quân thiên sứ thân hình lập tức sụp đổ, đập thành thịt nát. Đối mặt với cường địch, ma đồ cũng đã dùng hết lực toàn thân, trong ma khí cuồn cuộn kia, ma khí hội tụ, rõ ràng hóa thành rất nhiều tiểu ma long, như có sinh mệnh khạc kêu lên kỳ quái, bay nhào khắp bốn phương tám hướng. Ti, cùng một thời gian, trong mắt Tạp Mễ Lạp lóe lên hung quang, trong môi đỏ duỗi ra hai răng nanh sắc bén, đồng thời hai cánh kim hồng sắc mở ra, một cổ huyết hồng sương mù mãnh liệt ầm vang một tiếng nổ tung lên. Rất nhiều người còn không kịp phản ứng thì Tạp Mễ Lạp đã bá thoáng một phát lập tức biến mất vô tung. Rầm rầm rầm, không chút dấu hiệu, từng đạo bóng người phảng phất như cọc gỗ từ trên bầu trời ngã xuống, được nửa đường thì đầu lâu nổ bung, tạc ra một chùm máu tươi. Dĩ Đoan, ngươi chạy đi đâu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1503, tiến công. 2. Thời khắc mấu chốt, một gã khổ tu chí ít có cấp bậc tiên đạo cửu trọng, bên người Hồng Y đại giáo chủ lập tức điểm một ngón tay, một kinh cực hoàn, huyết hồng to bằng cái chén bay nhào mà ra, lúc này mới chặn được hấp huyết nữ vương giết chóc. Quang Minh giáo hội kinh doanh gần vạn năm, nắm giữ rất nhiều thánh khí, có chút thậm chí là do chủ trong miệng bọn họ ban thưởng xuống, uy lực của nó cao thâm mặt chắc, cường đại vô cùng. Huyết sắc kinh cực hoàn kỳ dị kia quang ra, Tạp Mễ Lạp lập tức hú lên quái dị, giống như cực kỳ kiêng kỵ vậy. Lâm Hy ngẩng đầu, không tiếp tục tu luyện phần quang chóc ảnh đại tiên thuật nữa, chỉ yên lặng nhìn về phía trước. Trong khoảng thời gian ngắn, ngày càng nhiều thánh khí xuất hiện trong đại quân đối phương. Kinh cực hoàn, thánh kiếm, thánh hoàn, thánh giáp, chén thánh, thánh liệm, thập tự trảm. Thánh quang màu ngà sữa đầm đặc bao phủ hư không, trong thiên địa thánh ca quanh quẩn, thậm chí xuất hiện rất nhiều ảo ảnh tiểu thiên sứ và hoa tươi, một mảnh hương vị thần thánh. Địa ngục ma long và Tạp Mễ Lạp kêu lên thê lương, nguyên một đám toàn thân hơi nước, bị khắc chế rất lớn. Mỗi một loại thánh khí đánh qua đều giống như axit dội tới, khiến hai người vô cùng đau đớn. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, cho dù là tu sĩ nhỏ yếu, nhưng công kích đánh ra cũng có thể tạo thành tổn thương với hai người. Lâm Hy chỉ lặng lặng nhìn một màn này, cũng không ra tay. Trong chiến đấu bị thương là khó tránh khỏi. Chiến đấu như vậy mặc dù có nguy hiểm rất lớn, nhưng đối với Tạp Mễ Lạp và ma đồ lại là một loại tu luyện thật lớn. Chỉ cần khắc phục kiêng kỵ đối với thánh quang, Tạp Mễ Lạp và ma đồ ngày sau sẽ có tiến bộ nhảy vọt, phát huy ra tiềm lực lớn nhất. Chiến đấu một giằng co thêm một khắc, trên người Tạp Mễ Lạp và ma đồ càng loang lổ thêm một chút, đến cùng đều là dấu vết cháy nghiêm trọng, nhưng đồng thời, thiên sứ tín đồ và thánh quang thiên sứ cũng bị giết mảng lớn. Đánh tới cuối cùng, ma đồ cũng kích phát ra hung tính trong lòng, rõ ràng trực tiếp nắm lấy những thánh khí đã được chúc phúc và gia trì qua kia, chịu đựng cháy bỏng cưỡng ép đánh vỡ, hoặc là quán chú ma khí hóa thành sắt vụn. Tất cả điều này khiến đám giáo chủ, đại chủ giáo, cùng với khổ tu sĩ cường đại ở ngoài vòng chiến đấu sắc mặt tái nhợt không thôi, phất tay, có càng nhiều thiên sứ gia nhập chiến đoàn, mà bầu trời từng tòa quang môn lóng lánh trong không cũng hoàn toàn chấn động, một đám lại một đám thiên sứ bị triệu hoán ra, liên tục không ngừng gia nhập vào trong chiến đấu, từng đợt rồi lại từng đợt áp chế, khiến Tạp Mễ Lạp cùng ma đồ lâm vào khổ chiến, hồi chiến đấu này như vĩnh viễn không dứt vậy. Chỉ là không ngừng triệu hoán thiên sứ như vậy nhưng vẫn không thể giết được bọn chúng. Đại nhân, không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Hai đầu quái thú này thực lực quá mạnh mẽ, người của giáo hội chúng ta đã tổn thất rất lớn. Một gã giáo chủ nói, địa ngục ma long và Tạp Mễ Lạp lại khác. Nó tuy rằng ngoài miệng ha ha, giống như không có tim không có phổi, nhưng lại chú ý rõ ràng tới những động tác ngâm sướng và triệu hoán thiên sứ của đám thiên sứ kia tín đồ kia. Cho nên lúc chiến đấu, cái đuôi trầm trọng như núi của địa ngục ma long đặc biệt lưu ý chăm sóc đám thiên sứ tín đồ triệu hoán thiên sứ kia. Hồng y đại giáo chủ, con mắt lóe lên, phục hồi tinh thần lại, ánh mắt như có như không nhìn lướt qua hướng Lâm Hy. Từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn thủy chung vẫn không hề xuất thủ. Cố kỵ lớn nhất chính là nhân loại thần bí này. Ở trên người nhân loại này, hắn cảm giác được nguy hiểm rất lớn, nhưng hiện giờ lại không quản được nhiều như vậy nữa. Chiến đấu không có khả năng duy trì quá dài. Một khi qua một thời gian quá dài vẫn không giải quyết được đối thủ, vậy thì phải triệu hoán cường viện mới, hoặc là làm đứng đầu. Hắn nhất định phải ra tay. Những người xúc phạm thần của thế giới khác này, chỉ có người hầu của thần mới đối phó được bọn hắn. Nói xong lời này, Hồng Y đại giáo chủ liền xuất thủ. Ầm ầm, toàn bộ không gian phảng phất như bị một thanh cự chùy vô hình đánh trúng. Trong nháy mắt, một cổ khí tức khó có thể hình dung, trầm trọng như núi cuốn khắp thiên địa. Trong tay, Hồng Y đại giáo chủ chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một thanh thập tử thánh kiếm. Thánh quang của Quang Minh giáo hội đều là màu ngà sữa, tràn đầy hương vị thánh khiết, thần thánh, nhưng thập tử thánh kiếm trong tay Hồng Y đại giáo chủ lại là màu đỏ như máu, thiêu đốt lên liệt diễm, tràn đầy hương vị hủy diệt và giết chóc cổ xưa. Chuôi thập tử thánh kiếm huyết hồng này vừa mới hiện ra, Tạp Mễ Lạp và ma đồ trong chiến đấu toàn thân cứng lại, cảm giác được một loại sợ hãi cực lớn. Chuôi thập tử thánh kiếm huyết hồng này tuy rằng tràn ngập hủy diệt và giết chóc, nhưng hương vị thánh quang trên đó so với những thánh quang khác lại đậm đặc gấp trăm lần, nghìn lần, tác dụng khắc chế đối với hai người còn hơn xa các thánh quang khác. Chuôi thánh vật cổ xưa này khiến ma đồ và Tạp Mễ Lạp phát ra sợ hãi từ sâu tận linh hồn. Sợ run đi, dĩ đoan, chỉ có hủy diệt mới có thể rửa sạch tội của các ngươi. Hồng Y đại giáo chủ hai mắt trợn trừng, một kiếm mãnh liệt đánh xuống. Một kiếm này bổ ra chỉ thấy huyết quang trùng thiên hạo hạo đãng đãng, vô biên vô hạn, khiến cả thiên địa đều phải biến sắc. Xuất hiện đi, tòa thiên sứ, dùng danh nghĩa của thần. Thanh âm Hồng Y đại giáo chủ vang dội uy nghiêm, theo sát sau kiếm quang rõ ràng đồng thời triệu hoán ra thiên sứ của thiên giới. Ầm ầm, rung động lắc lư. Phía trên Hồng Y đại giáo chủ trong nháy mắt thánh quang buộc vòng quanh quang môn cự đại. Quang môn mở rộng, liếc nhìn lại, mơ hồ có thể trông thấy một thế giới khác. Thiên sứ vô cùng vô tận, lóe ra thánh huy, càng thêm cường đại, càng thêm thánh khiết. Ông, Hồng Y đại giáo chủ vừa dứt lời, một cánh tay màu xanh da trời cực lớn phảng phất như ngôi sao, tràn đầy cảm giác tốt đẹp. Đột nhiên ôm lấy ven quang môn, một thiên sứ cự đại ẩn ẩn hiện ra.